Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, chế muối. Cũng khó trách ngay cả Lưu Bá Ôn dạng này người đều sẽ sững sờ ngay tại chỗ. Muốn biết không riêng gì tại Đại Hán, tại Lý Đường, Đại Tống, Minh Chu ba đại vương triều bên trong, chế muối cũng là bí thuật, bình thường đều sẽ nắm giữ tại hoàng tộc trong tay. Hiện tại Văn Hạo nói hắn có thể chế muối, hơn nữa còn tìm rất nhiều thứ, Lưu Bá Ôn làm sao có thể không sợ hãi. Bất quá chuyện ngoài ý muốn đồng thời cũng khơi gợi lên Lưu Bá Ôn lòng hiếu kỳ. Hắn là thật tâm nhìn xem nhà mình chúa công có thể hay không chế được muối ăn tới. Một đám tiểu binh hiệu suất rất cao, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ công phu, Văn Hạo muốn đồ vật đều chuẩn bị đủ, thậm chí liền ngay cả than củi cũng đã đốt tốt. Chúa công, đây là thứ ngươi muốn. Cuối cùng, khi tại núi mang theo hai đại túi từ trên vách đá chóc xuống bột màu trắng cùng cục đá vụn gấp chờ. Về thời điểm, Văn Hạo không chần chờ nữa, trước mặt mọi người bắt đầu chế muối. Bên này, nghe được nhà mình chúa công có thể chế muối, không riêng gì Quan Vũ, Trương Phi vây quanh, liền ngay cả trấn thủ Ngọa Hổ Quan Điển Vi cũng cố ý chạy tới. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem nhà mình chúa công bản sự. Thật có thể chế được muối ăn đến, vậy sẽ là thiên đại sự tình. Ngọa Hổ Quan nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Chờ một chút, chúa công, ngươi nếu là thật sự chế muối, không bằng lui đám người. Dù sao đây là bí thuật. Nhìn thấy Văn Hạo không e dè bắt đầu, Lưu Bá Ôn tâm niệm vừa động vội vàng mở miệng. Không sao, đều là người một nhà, các người cũng nhìn xem, về sau có lẽ dùng lấy. Tại Văn Hạo xem ra, đây chỉ là một loại dã ngoại sinh tồn kỹ năng, cũng không phải là bí thuật gì. Huống hồ tại nơi này đều là người một nhà, trung thành bên trên càng là không có vấn đề gì. Vâng, chúa công. Nhìn thấy Văn Hạo tùy ý như vậy, Lưu Bá Ôn trong lòng lén lút tự nhủ, đoán chừng chúa công cũng không nhiều lắm nắm chắc, nếu không làm sao lại đem loại này đỉnh cấp bí thuật hiện ra ở trước mặt mọi người. Đem những này đá vụn bột phấn đặt ở đá mài bên trong, thêm nước, xoa đẩy, hết thảy sẵn sàng về sau, Văn Hạo bắt đầu hạ lệnh. Rầm rầm, hai giỏ đá vụn thêm bột phấn chậm rãi đổ vào mài trong mắt. Răng rắc răng rắc, đá mài bị đẩy chuyển mấy vòng về sau, đá vụn cùng bột phấn cùng bùn nhão hỗn hợp lại với nhau thuận mài bên cạnh chảy ra. Sau đó, Văn Hạo dùng hai tầng vải bố kéo căng tại thùng gỗ miệng, đặt ở đá mài rãnh phía dưới. Những cái kia chảy ra đá vụn cùng bột phấn bùn nhão đổ vào vải bố bên trên. Đại bộ phận đồ vật đều bị cô lập ra, chỉ có một chút màu vàng nâu chất lỏng chảy vào trong thùng gỗ. Bên này, đá mài không ngừng cọ sát lấy những cái kia đá vụn bạch phiến. Một bên khác, Văn Hạo đem đốt tốt than củi dùng chùy nện thành khối nhỏ về sau, lại mài một phen, lúc này mới dùng vải bố từng tầng bao vây lại. Ngay sau đó, hắn lại lặng lẽ gọi ra vạn năng quốc, sau đó đem vạn năng biến ảo thành một cái phễu bộ dáng đồ vật. Từng tầng, Văn Hạo đem những cái kia vải bố gói kỹ than củi tỉ mỉ lấp xong, thẳng đến sắp lấp đầy lúc này mới ngừng lại. Lúc này, hai túi bột phấn đã mài hoàn tất, chảy đi xuống màu vàng nâu chất lỏng đựng dòng dã một thùng lớn. Không nói gì nữa, Văn Hạo đem cái phễu đỡ tại nồi lớn phía trên, sau đó đem màu vàng nâu chất lỏng chậm rãi đổ vào cái phễu bên trong. Tích, bởi vì cái phễu rất lớn, trọn vẹn qua thời gian chừng nửa nén hương, một giọt mang theo bạch thanh chất lỏng mới nhỏ ở nồi sắt bên trong. Sau đó, nhỏ vào trong nồi chất lỏng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thẳng đến sắp có nửa nồi thời điểm, Văn Hạo để người triệt hồi giá đỡ, nhóm lửa, đem trong nồi nước thiêu khô cho đến. Văn Hạo ra lệnh một tiếng, một đống củi khô bị nhen lửa. Lúc này mọi người thấy sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không minh bạch vì sao muốn dùng than củi, không biết vì sao muốn dùng vải bố. Bất quá dạng này thật có thể làm ra muối ăn. Cái này tựa hồ cũng không phải bí thuật gì a. Chỉ cần có cầm khí lực người đều tài giỏi, cũng khó trách đám người sẽ có như vậy phản ứng. Tại bọn hắn trong lòng chế muối thế nhưng là thần bí nhất. Kỳ thật, Văn Hạo chế muối phương pháp nhìn như đơn giản, nhưng không biết người thật đúng là học không được. Đại Hán Vương triều người căn bản là không biết than củi tác dụng. Mà lại bọn hắn cũng không biết trên vách đá kia màu trắng lông xù đồ vật chính là muối thô. Mấy loại tổng hợp xuống tới, không phải bí thuật lại là cái gì? Một nén hương, hai nén nhang, nồi sắt hạ thế lửa càng ngày càng vượng. Có Văn Hạo mệnh lệnh, các tiểu binh không dám thất lễ. Củi khô là trói tiếp lấy một bó, thẳng đến sau một canh giờ. Trong nước nước đã nhanh sắp thấy đáy, mà lúc này đầy nồi sắt bên cạnh đã hiện đầy màu trắng hạt nhỏ. Lại qua nửa canh giờ, nồi sắt bên trong đã hoàn toàn không nhìn thấy một giọt nước. Văn Hạo mới mệnh những tiểu binh kia ngừng lại. Gió thổi, làm lạnh, đương đương đương. Văn Hạo đem trong nồi tất cả bột màu trắng toàn bộ rót vào đã sớm chuẩn bị xong một cái trong bao. Vài lúc này mới hô đám người có thể tới nếm thử. Đây là muối, khiến Văn Hạo ngoài ý muốn chính là bao quát Lưu Bá Ôn ở bên trong một đám võ tướng. Trên mặt đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Nguyên lai tại Đại Hán Vương Triều, bởi vì kỹ thuật có hạn, bọn hắn ăn đều là một chút màu vàng hạt tròn trạng muối ăn. Bây giờ thấy như thế trắng nõn nhỏ bé hạt tròn, đương nhiên sẽ không nhận ra. Bất quá Văn Hạo đã để bọn hắn nếm thử, bọn hắn cũng không dám không nếm không phải. Lưu Bá Ôn dẫn đầu dùng đầu ngón tay dính một điểm đặt ở trên đầu lưỡi. Cái này thưởng thức không sao. Lưu Bá Ôn lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chúa công, đây quả thật là muối, hơn nữa còn là món ngon nhất. Muối, dù cho là hắn loại này đỉnh cấp mưu sĩ, giờ phút này cũng thiếu chút không có kích động nhảy dựng lên. Bình thường bọn hắn ăn cái chủng loại kia muối trừ mặn bên ngoài, còn có một tia cay đắng. Có đôi khi nếu không phải vì bổ sung muối phân, bọn hắn là thật không nguyện ý ăn loại kia muối. Nhưng bây giờ Văn Hạo chế ra muối chính là đơn thuần mặn, không có cái khác mùi lạ. Liền xem như dùng cấp cao nhất muối ăn để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Cái khác võ tướng nhìn thấy Lưu Bá Ôn phản ứng, lập tức bắt chước, rất nhanh, mấy người trên mặt đều là lộ ra cùng Lưu Bá Ôn đồng dạng biểu lộ. Đại ca, đây quả thật là muối, vì sao nó cùng chúng ta ăn? Điển Vi bọn người là thật phủ, sống đã bao nhiêu năm? Bọn hắn lần thứ nhất biết nguyên lai muối vậy mà có thể trưởng thành dạng này. Hơn nữa còn không có bất kỳ mùi lạ. Cực kỳ chủ yếu là cái này muối vậy mà tùy tiện dùng cực kỳ phổ thông đồ vật lấy ra ngoài. Lớn như vậy Ngoạc Hổ Sơn Mạch, trên vách đá loại kia bột màu trắng thực sự là quá nhiều nhiều lắm. Nói cách khác, Ngoạc Hổ Quan bên trong căn bản sẽ không lo lắng thiếu muối sự tình. Truyền lệnh xuống, phàm là hôm nay nhìn thấy chúa công chế muối quá trình tướng sĩ, nếu người nào dám tự mình tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Còn có hôm nay tham dự chế muối binh sĩ không được rời đi Ngọa Hổ Quan nửa bước. Ngay tại lúc này, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng. Nghe vậy, Điển Vi bọn người cũng là nặng nề gật đầu. Có chế muối bí pháp, Ngọa Hổ Quan có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ khi nào loại phương pháp này bị tiết lộ ra ngoài, vậy coi như không đáng giá. Văn Hạo nghe xong, không có ngăn lại cũng không có quá để ý. có hệ thống tại, vô luận là lính quèn vẫn là tướng sĩ đối với hắn đều là tử trung. Tiết lộ ra ngoài khả năng cơ hồ không có. Bất quá bây giờ đã biết muối ăn tầm quan trọng. Cẩn thận một chút cũng là không sai. P.S. Các huynh đệ, này chế muối quá trình chỉ thích hợp với tiên võ đại lục. Địa cầu không có linh khí chế không ra được. Mặt khác mọi người không cần nếm thử. Không cần nếm thử. Không cần nếm thử. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.